Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 837. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Danh tử Khâm trước giờ rất hiếm khi mặc váy. Thỉnh thoảng cũng chỉ mặc váy ngắn dáng thể thao phối với giày trắng. Đây là lần đầu tiên cô mặc váy dài quét đất thế này. Đồ cưới đỏ rực khiến dung mạo vốn đã xinh đẹp tuyệt trần của cô cả 2 nanogram thêm kinh tâm động phách. Áo cưới đỏ như lửa. Mày mắt đẹp như tranh. Lăng Miên Hề. Những thứ cô ấy dày công sắp xếp đều bị tên đàn ông vô liêm sỉ. Thích chơi bẩn này phá hoại hết rồi. Tiểu Miên. Nhiếp Diệc mở miệng. Giọng nói trầm thấp. Đừng cản nữa. Còn tiếp tục ngăn cản. E là cậu ta sẽ giữ luôn nóc nhà xuống đấy. Lăng Miên Hề. Đừng nói nữa. Em tin. Nhiếp Diệc ngừng lại một lúc lâu. Cuối cùng vẫn mở miệng. Tiểu Miên, lúc nào chúng ta kết hôn? Chúng ta kết hôn chắc chắn không thể thế này. Anh nghĩ mà xem, em tất nhiên chỉ bẫy người khác thôi. Lăng Miên Hề xòe tay ra. Sao em có thể tự bẫy mình được? Nhiếp Diệc khẽ bật cười. Cũng nắm chặt tay cô ấy. Hôn lễ được tổ chức trong định viện xa hoa nhất thành phố Hộ. Mọi thứ cũng vẫn theo phong cách kiểu hoa. Robert. Bộ váy cưới trị giá 200.000 cứ thể biến thành mảnh vụn. Anh khống chế nội hình cực kỳ khéo léo. Không chỉ khiến cô không có bất kỳ cảm giác nào. Mà vẫn có thể xé vụn được quần áo cô mặc trên người. Không cởi nữa. Phó Quân Thâm cúi đầu xuống. Giọng nói phảng phất giữa đôi môi gần trong gang tấc của hai người. Phiền phức. Danh tử Khâm cuối cùng cũng cạn lời. Người đàn ông này chơi bần quá thể. Phó Quân Thâm lại nhấc tay lên. Nội hình cách không thổi tắt nến hồng. Lúc này đèn trong phòng cũng đã tắt. Rèm đỏ trên giường buông xuống. Mờ mờ ảo ảo. Danh Thiên Luật cũng thật lòng thấy mừng cho Danh Tử Khâm. Duyên phận khiến vận mệnh của họ giao thoa. Bằng không, với thân phận đại tiểu thư gia tộc Liniger như Danh Tử Khâm, cả đời này cũng không thể đến thành phố Hộ. Sander còn chưa quay về. Nhà đệ ngũ đã lại nghênh đón một đợt khách khác. Mấy người đều mặc trường bào kiểu cổ. Trong tay cầm theo la bàn. Góc trên bên phải áo. Thêu một chữ. La. Không phải em nhớ sai trình tự. Mà là trình tự kết hôn của A Danh khác. Lăng Miên Hề liếc cậu ta một cái. Em nói thử xem. Thiên địa có dám để cho bọn họ bái không? Giang Nhiên. Không dám. Bái xong thì thiên địa sợ đến chia năm xẻ bảy mất. Người làm lễ lại mở miệng. Nhị vào động phòng. Phó Quân Thâm đột nhiên nắm chặt tay cô. Khóe miệng cong cong. Danh tiểu thư. Anh có chút căng thẳng. Tuy nói thì nói vậy. Nhưng giọng điệu của anh vẫn rất thư thái. Căng thẳng cái gì? Danh Tử Khâm lườm anh một cái. Trước khi động phòng. Còn phải kính rượu bố mẹ. Trong lúc đó. Anh có thể bình tâm lại. Sau khi các khách mời ngồi vào chỗ. Giờ lành đã đến, hôn lễ cũng chính thức bắt đầu. Nhất bại cao đường, Phó Quân Thâm và Danh Tử Khâm trước tiên bái lại Tố Vấn, Lộ Uyên và Ôn Phong Miên. Nửa đời sau của ông vừa có thể bầu bạn bên cạnh Phó Lưu Huỳnh, vừa có thể nhìn thấy Phó Quân Thâm lấy vợ sinh con. Tất nhiên có tiếc nuối, nhưng cũng rất viên mãn rồi. Đời này ông đã làm sai một vài chuyện. Nhưng cũng có được hạnh phúc không dễ dàng. Ông cụ Trung cười đến không khép nổi miệng. Chụp ảnh ầm ầm, truyền tin trực tiếp cho những cư dân mạng không thể tới. Vào cái tuổi 18, cô ấy lại có thể nói ra được câu. Giữ nhà, giữ nước, cứu thiên hạ, khiến anh ta cũng có chút hổ thẹn. Tôi đến giới cổ y lấy ít dược liệu. Sander đứng dậy, mong là cuối tháng cô ấy có thể tỉnh lại. Còn có thể kịp tham dự hôn lễ của lão đại ở đế đô. Lúc này đệ ngũ Hoa đã biết. Danh Tử Khâm chính là sư phụ của đệ ngũ Nguyệt. Hai người lại quay người. Trong ánh mắt sững sờ của Ngọc Thiệu Vân. Bái lại ông và bài vị của Phó Lưu Huỳnh. Phó Quân Thâm không nói gì. Nhưng cuối cùng vẫn nhận người bố này. Người đi cũng đã đi rồi. Người trước mặt mới càng cần phải trân trọng. Không phải nhất bái thiên địa ư, Giang Nhiên gãi đầu. Lẽ nào là em nhớ sai trình tự rồi? Ánh nắng mặt trời rọi qua cửa sổ bày rơi xuống người cô. Phủ lên một tầng ánh sáng vàng nhàn nhạt. làn da trắng sứ của cô gái dịu mát như ngọc, đôi môi đỏ thắp 6 mét, giống như ánh bình minh, từng chút lan tỏa. Phó Quân Thâm biết trước nay cô vẫn rất đẹp, nhưng đây cũng là lần đầu tiên một N. Anh nhìn thấy cô như thế này, lúc trước chỉ thấy ở trong mơ, còn giờ đây, tất cả đều chân thực bày ra trước mắt anh. Đờ không ối với anh của quá khứ mà nói, tất cả những thứ này đều là hy vọng viển vông. Ngón tay anh vuốt lên mặt cô, trán thì lên trán cô, giọng nói hơi khan, yểu yểu, hừm. Hàng mi của Doanh Tử Khâm khẽ run. Đây là lần kết hôn đầu tiên của cô. Trong ảnh, Đệ Ngũ Nguyệt vẫn còn là một cô nhóc bé xíu. Sander kiên nhẫn xem, cô ấy có một tuổi thơ bình thường, cũng sống một cuộc đời bình thường. Cho dù là đến tận bây giờ, Sander vẫn không thể tưởng tượng ra tâm trạng của Đệ Ngũ Nguyệt ra sao mà lại lựa chọn vì nghĩa quên thân, lao mình vào chỗ chết. Lúc cô dùng thân phận thần toán đến trái đất, cô mặc một chiếc áo bào đen từ đầu đến chân. Ngoài lý do thói quen ra thì cũng còn vì tiện lợi. Lúc đó bất kể là thời Trung Cổ ở châu Âu, hay là cổ đại ở nước Hoa, đồ mặc trên người đều hết lớp này đến lớp khác, cực kỳ phiền phức. Nhưng giờ cô lại thấy biết ơn bộ quần áo phức tạp này, giúp cô có một ít thời gian chuẩn bị tâm lý và hãm phanh. Tuy nhiên, giây tiếp theo, tay Phó Quân Thâm đã một lần nữa bầu chặt lấy eo cô. Môi cũng bị anh cắn lấy, hôn sâu vào từng chút một. Sau đó trên tay anh bà N ra nội hình. Phó Quân Thâm dường như nghĩ đến điều gì. Nói cũng phải, hai người kính rượu mấy người tố vấn xong mới rời đi. Mọi người ăn đi, tố vấn giơ tay lên. Chuyện nhà của đôi trẻ, chúng ta đừng quấy rầy. Sinai vừa ăn vừa lơ đãng, cô cũng rất coi trọng. Đi nào, bàn tay Phó Quân Thâm di chuyển xuống, cùng cô đơn 10 ngón tay vào nhau. Anh khẽ bật cười, đã hứa rồi, đi kết hôn, dù sao đây cũng mới là lễ cưới đầu tiên. Không có gì, Sander nắm tay lại, che miệng, khẽ hắng giọng, đúng là tính của cô ấy. Còn không phải ư, từ nhỏ nó đã nghịch ngợm rồi. Đệ Ngũ Hoa nghĩ một lúc, rồi đi vào thư phòng, lấy ra mấy cuốn album. Anh xem, lúc con bé 3 tuổi đã trèo cây chọc tổ ong bắp cày. Sau đó bị đốt sưng vù như cái bánh bao. Mông cũng bị đốt nữa. Con bé lại nhỏ nhất trong số chúng tôi. Không ai đành lòng quở trách con bé. Cuối cùng thành ra cái tính coi trời bằng vung như bây giờ. Ngón tay hai người cũng thoáng chạm vào nhau. Bỏng rát. Nhiệt độ này, Sinai không cần nhìn cũng biết là ai. Hắn không giống như trước đây. Nói với cô ấy, nhóc con, sao lại dành thức ăn với tôi hả? Gia chủ Manson, mời đi bên này. Ngưỡng mộ đã lâu. Hội trưởng, mời đi bên này. Ôi chao, gia chủ Taylor, ngài cũng đến rồi. Mau vào đi, lời đã nói ra. Vậy thì ai đến cũng không từ chối. Tất nhiên. Gia chủ Taylor không chỉ không dám gây chuyện, mà trái lại, còn muốn cung kính dâng tặng lễ vật. Trùng hợp là Norton ngồi bên cạnh cô ấy cũng nghiêng người, rũ mắt xuống nhìn cô ấy. Đôi mắt màu lục sẫm ấy thâm trầm, giống như biển lớn mênh mông không bến bờ, khiến người ta không nhìn thấu được. Đây là một người đàn ông quá đỗi bí ẩn. Sinai sống cùng hắn đã gần nửa năm, cũng không thể nhìn thấu hắn. Sau mấy giây, hai người đều rời ánh mắt đi, giống như người xa lạ. Sinai cúi đầu xuống, cư dân mạng nhìn thấy rất rõ. Mà điều khiến cư dân mạng cảm thấy kinh ngạc nhất là những người chỉ cần xuất hiện thôi cũng đủ khiến nền kinh tế toàn cầu chấn động. Đều ngồi chung một bàn với gia tộc Lineager, nhà họ Doanh và nhà họ Trung. Ội vãi, tứ đại tài phiệt châu Âu đều đến vì danh thần của tôi. Tôi còn tưởng là vì tổng giám đốc Phó cơ. Bình thường cô ấy cũng hay xem tin tức giải trí. Nhưng thật không ngờ khả năng bốc quẻ của Doanh Tử Khâm cũng mạnh như vậy. Làm phiền rồi. Ngài Laurent, Đệ Ngũ Hoa tiện anh ta đi ra. Thực ra anh không nhất thiết phải ở lại đây. Chúng tôi đều sẽ trông chừng Nguyệt Nguyệt. Rảnh rỗi mà thôi. Sander thản nhiên nói. Bình thường tôi cũng chẳng có việc gì để làm. Đệ Ngũ Hoa gật đầu. cũng không nói gì nữa. Gia chủ Taylor nhìn thấy Job được xếp ngồi bàn đầu thì toát mồ hôi lạnh. Khi xưa rốt cuộc ông ta đã ăn bao nhiêu gan hùm gan báo. Mới nảy ra ý nghĩ muốn giải quyết Doanh Tử Khâm. Nhất thời, có quá nhiều đại lão vây xung quanh. Khiến gia chủ Taylor đứng ngồi không yên. Ánh mắt hoảng loạn ngó nghiêng tứ phía. Cho đến khi ánh mắt ông ta dừng lại ở một cái bàn. Một cây đũa bay thẳng về phía ông ta. Sau đó cắm ngập xuống mặt bàn ba tấc. Không không không. Bây giờ là tam đại tài phiệt rồi. Gia tộc Park không phải đã bị gia tộc Lorang diệt rồi ư? Nhưng gia tộc Lorang cũng tới vì Doanh Thần. Vậy là gia tộc Park cũng có thể xem là bị Doanh Thần diệt rồi. Tôi nói vậy không sai chứ? Không sai đầu người anh em. Thân phận của Doanh Thần. Cậu đừng đoán. Cứ có cảm giác vẫn còn thân phận nào đó chưa được công bố. Ngồi đợi. Hồi trước. Trong hội nghị tổng kết quý của tập đoàn Venus, tuy Doanh Tử Khâm đã đến, thậm chí còn cùng khiêu vũ với Phó Quân Thâm, nhưng lĩnh vực của hai người, một là thương nghiệp, một là nghiên cứu, cho nên ngoài các fan CP ship rồ ship dại ra, thì đúng là không có ai nghĩ hai người sẽ đến được với nhau. Càng đừng nói đến gia tộc Lorang, chủ nhân của chúng tôi vì có việc, không thể đích thân tới. Nên đã ủy thác cho tôi tới tặng quà. Job khom lưng. Có điều nghe nói hôn lễ còn diễn ra khá nhiều buổi. Nên về sau nhất định sẽ bù đắp. Khách sáo. Khách sáo quá. Vân Sơn nhiệt liệt hoan nghênh. Ngài Job, mời đi bên này. Gia chủ tay lo tái mặt. Sợ đến xám ngoét mặt mày. Ông ta ngẩng phát đầu lên nhìn. Nhìn cái gì? Nhị trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Chưa nghe thấy câu nói. Người nước Hoa ai ai cũng biết võ công à, nói rồi. Ông ấy làm giàu cắt cổ. Gia chủ Taylor lần này ngồi phịch xuống đất. Nhìn bộ dạng hèn mọn của hắn kìa. Tứ đại tài phiệt cơ đấy. Nhị trưởng lão cực kỳ khinh thường. Quay đầu sang. Chấm. Lão đại. Huynh nói xem. Nếu đệ ra ngoài. Nói không chừng còn có thể chiếm núi làm vua. Đến lúc đó. Thì có thể tìm cho con trai đệ một cô bạn gái xinh đẹp rồi. Đại trưởng lão, đệ im dùm đi. Đêm nay, đã được định sẵn là một đêm không ngủ, đê, cùng lúc này. Trong phòng tân hôn, trên cửa sổ dán giấy cắt chữ màu đỏ. Bên cạnh là nền hồng đang cháy. Cùng với rượu dao bôi. Uống xong rượu dao bôi. Doanh Tử Khâm lên tiếng. Em có chút căng thẳng. Cô vẫn dùng giọng điệu bình thản thường ngày. Không lên không xuống, nếu không phải ở khoảng cách này, có thể nhìn thấy hàng mi dài cong vút của cô khẽ rung. Thì Phó Quân Thâm cũng tưởng là cô vẫn bình tĩnh như lúc bình thường. Không cần phải căng thẳng, tay anh đặt lên eo cô, chậm rãi đưa cô nằm lên trên giường. Trong giọng nói mang theo ý dụ dỗ, bạn nhỏ, thả lỏng nào, bàn tay anh giống như những nốt nhạc nhảy múa. Kéo theo từng luồng điện khiến cô tê dại. Thế rồi, ngón tay anh di chuyển đến phía trước. Bắt đầu cởi cúc áo. Sau một phút, cuối cùng cũng cởi được 10 cái cúc. Bộ váy cưới này cởi ra cũng khá phiền. Nhìn thấy cảnh này, Doanh Tử Khâm nhướng mày. Miên Hề và Linh Du cùng giúp em mặc mất nửa tiếng đồng hồ đấy. Anh còn chưa nói với cô về chuyến du hành toàn cầu tiếp theo. Anh định tiền trảm hậu tấu. Đã bắt được người, thì là của anh rồi. Thế nhưng, vào lúc anh ta đang định chuẩn bị vỗ tay, thì bỗng bị đạp cho một cái. Biểu cảm của Doanh Thiên Luật cứng đờ. Ông ngoại, đã nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa hả? Ông cụ Trung nói trở mặt là trở mặt ngay. Trực tiếp nhéo tay Doanh Thiên Luật. Tử Khâm cũng lấy chồng rồi mà mày thì sao hả? Bạn gái của mày đâu? Ô, ông quên mất. Cái thằng đầu đất chết tiệt chẳng biết giao thiệp chỉ biết giao thương như mày. Không xứng có bạn gái. Doanh Thiên Luật. Trong nhà có một cụ già ngày ngày lướt mạng hơn nữa còn bắt chen rất nhanh. Không phải là một trải nghiệm tốt đẹp gì. Doanh Thiên Luật hơi đau đầu. Ông ngoại, cháu còn chưa đến 30 nữa mà. Vội gì chứ, vội gì chứ. Ông cụ Trung trợn ngược mắt khinh thường. Mày đến 30 thì ế trỏng gọng rồi con ạ, mày xem còn có cô gái nào thèm mày không? Nói không lại, Danh Thiên Luật lựa chọn ngậm miệng không nói nữa. Ngoài cửa, các khách mời lũ lượt tiến vào. Vân Sơn, Vân Vũ và người mới bị gọi đến Vân Thủy đều có mặt. Phụ trách tiếp đón khách, mấy vị trưởng lão của Tư Pháp Đường cũng không nhàn rỗi. Không đợi được đến buổi hôn lễ ở Đế Đô, mà lạch bạch chạy qua đây giúp đỡ. Có núi giả, khe suối, chim muông hoa lá, đình viện rất lớn, sức chứa đủ cho mấy nghìn quan khách tiến vào. Một chuyện lớn như Phó Quân Thâm kết hôn, Ngọc Thiệu Vân tất nhiên cũng phải rời khỏi giới cổ võ tới tham dự. Ông không ngồi ở vị trí cao đường, mà ngồi ở một ghế dành cho khách, mà chỉ dịch đũa đi, nhường miếng cá lại cho cô ấy. Sinai ngẩn người, vô thức quay đầu sang. Đế Độ, nhà tổ của nhà đệ ngũ, Sander vẫn còn đang ngồi ở trong nhà. Anh ta không đến hiện trường, nhưng có xem trực tiếp. Đệ ngũ Nguyệt đã hôn mê gần một tháng, nhưng khí sắc đang dần chuyển biến tốt hơn. Trên thế giới này, nếu có kẻ nào dám bói quẻ cho hiền giả thế giới, thì kẻ đó cũng chỉ có thể là cô ấy thôi. Tuy đã cộng sinh, nhưng phản phệ vẫn không tầm thường. Đệ ngũ Phong và đệ ngũ Tiết ra ngoài làm việc. Trong nhà chỉ còn lại đệ ngũ Hoa. Mấy ngày nay, Sander cũng đã làm quen với mấy đứa nhỏ trong nhà đệ ngũ. Thậm chí anh ta còn thấy thích cuộc sống ẩn cư ở nơi này. Nguyệt Nguyệt từ nhỏ đã sợ đau. Đệ ngũ Hoa thở dài. Trước đây con bé bị ngỗng đuổi trong sân còn la oai oái. Sander tưởng tượng hình ảnh một cô bé con 5-6 tuổi bị ngỗng rượt. Không kìm được bật cười ra thành tiếng. Đệ ngũ Hoa ngạc nhiên. Ngài Lô Răng, Danh Tử Khâm gật đầu. Lăng Miên Hề nhìn cô gái lúc này đã đứng dậy. Như bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Giày còn chưa tìm thấy. Không được đi. Cô ấy đã giấu giày ở một nơi rất tuyệt diệu. Phó Quân Thâm đừng hòng tìm thấy. Mà không tìm thấy thì sẽ không đưa được cô dâu đi. Câu nói này vừa dứt, cô ấy đã nhìn thấy Phó Quân Thâm ôm eo Danh Tử Khâm bế cô lên. Anh khẽ liếc cô ấy một cái rồi hờ hững nói. Không cần nữa. Sau đó, Phó Quân Thâm lại lên tiếng. Vân Sơn, đến đây, đến đây. Vân Sơn lập tức cầm một đôi giày thêu hoa màu đỏ mới tinh chạy vào. Thiếu gia, ở đây à? Lực cánh tay của Phó Quân Thâm thật kinh người. Anh bế cô gái trong lòng bằng một tay. Tay kia kiên nhẫn xỏ giày giúp cô. Sau khi đi giày vào xong, anh vẫn bế cô như cũ. Đi ra ngoài, đầu không ngoảnh lại, giới bói toán phong thủy. Nhà họ La, đệ ngũ Hoa hơi nheo mắt lại. Các vị có việc gì? Trưởng bối nhà tôi trước mắt đều không có nhà. Không sao, không sao, chúng tôi có thể đợi. Một người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười. Tại hạ La Hiu, gia chủ đương nhiệm của nhà họ La. Chúng tôi đến để bàn với Xuyên lão tiên sinh về hôn sự đã định lúc trước. Là chuyện đính hôn từ bé của Nguyệt tiểu thư. Vốn dĩ bọn họ không hoàn toàn hài lòng với đệ ngũ Nguyệt. Đệ ngũ Nguyệt trước đây làm gì cũng không xong. Đến bát quái cũng không biết. Cho đến về sau đệ ngũ Nguyệt tiến bộ thần tốc, nhà họ La lúc này mới thấy yên tâm. Nhưng ai ngờ, đến khi đệ ngũ Nguyệt quay lại, thì đã hôn mê bất tỉnh. Cách chương.